truyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 1081, Phá Trận 1. Triệu Dịch khẽ hừ một tiếng, cực kỳ khó chịu đối với Thạch Mục, nhưng không thể làm gì hơn. Hán Triết liếc nhìn Thạch Mục, trong mắt mơ hồ hiện lên một chút thần sắc kỳ dị. May mắn có những tia chớp màu xám này. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Triệu Linh Lung mở miệng hỏi. Kim Phượng bà vừa mới nói qua, Huyền Âm Di Thiên Trận trên thực tế chỉ có tác dụng vây khốn, không có khả năng thi triển thủ đoạn công kích gì. Số tia chớp màu xám này xem ra là do một đại trận khác liên hợp bố trí. Chẳng qua dựa theo tình hình này, có thể thấy hai bộ trận pháp không kết hợp hoàn mỹ, ngược lại lộ ra một số sơ hở. Thạch Mục đáp. Kim Phượng bà nghe vậy, suy nghĩ một chút, lại lộ ra sắc mặt vui mừng. Người nói không sai. Vậy ngươi mau tìm chín chỗ trận nhãn, vạn nhất bộ pháp trận bị đình chỉ thì liền nguy rồi. Bà ta lập tức nói. Không cần Kim Phượng bà bảo, Thạch Mục sớm đã âm thần phân phó Thái Nhi đồng thời cùng mình thi triển linh mục, thần thông bắt đầu tìm kiếm manh mối. Dưới tác dụng của hai loại linh mục thần thông, không gian trong vòng mấy trăm trượng hiện ra vô cùng rõ ràng trước mắt, bất kỳ điểm chấn động linh lực nào cũng không thể dễ dàng thoát khỏi ánh mắt của hắn. Những người còn lại nhìn Thạch Mục với thần sắc khác nhau. Hơn một phút sau, thần sắc Thạch Mục khẽ động, hiện ra sắc mặt tự tin. Thạch Mục, ngươi đã tìm được vị trí trận nhãn rồi. Kim Phượng bà thấy vậy mở miệng hỏi. Tất nhiên, chín chỗ trận nhãn tôi đã tìm được toàn bộ. Thạch Mục mỉm cười. Vừa dứt lời, hắn nhấc một tay lên, bạch quang giữa năm ngón tay lóe lên, hiện ra một đoàn hỏa diễm màu trắng, đồng thời kéo dài thành một thanh bạch diễm trường mâu. Cánh tay giơ lên, vèo một tiếng, bạch diễm trường mâu hóa thành một dải sáng trắng bắn vào một chỗ hư không cách mọi người hơn 200 trượng. Cùng lúc đó, hư không nhìn như bình thường đột nhiên chấn động tràn ra một trận hôi quang. Những hôi quang này xoay tròn, tạo thành một vòng xoáy hư ảnh màu xám. Không sai, đấy là một trận nhãn. Ánh mắt Kim Phượng bà lóe lên, nói. Những người còn lại lộ vẻ vui mừng. Nhưng những chỗ chấn động hư không này, chỉ duy trì trong 2-3 nhịp thở liền bình thường trở lại. Vòng xoáy màu xám cũng biến mất trong hư không. Những thần cảnh đại năng còn lại sắc mặt không đổi. Nhưng những đệ tử thánh giai được hộ tống xung quanh lại xôn xao cả lên. Không xong. Tại sao lại biến mất? Một gã thanh niên yêu tộc thánh giai kêu lên. Không sao, những trận nhãn này lại ẩn nấp lần nữa, nhưng không cách nào di động được. Hiện giờ chúng ta đã biết vị trí, thì sau đó dễ dàng rồi. Thạch Mục, 8 chỗ trận nhãn khác ngươi hãy chỉ ra đi. Kim Phượng bà nói. Thạch Mục gật đầu, nhấc tay phóng ra hỏa diễm màu trắng, tụ thành một cây bạch diễm trường mâu, đánh vào chỗ hư không cách đó hơn 100 trượng, chỗ trận nhãn thứ hai liền bị lộ ra. Vèo vèo vèo. Từng cây bạch diễm trường mâu phóng ra từ tay Thạch Mục, đánh lên từng cái trận nhãn. Ánh mắt của Kim Phượng bà lộ ra vẻ mừng rỡ, mọi người còn lại cũng vậy. Tốt lắm. 9 chỗ trận nhãn đã xác nhận được rõ ràng rồi. Nhưng muốn phá tỏa đại trận này, cần 9 trận nhãn đồng thời bị phá hủy, nếu không thì sẽ phục hồi ngay lập tức. Ngoài ra, để hủy diệt trận nhãn, cần uy lực công kích cực mạnh, ngoại trừ 6 người chúng ta, còn cần thêm 3 thánh giai nữa tham gia. Kim Phượng bà nói. Thạch Mục, Hãn Triết, Vu Thực, 3 người các ngươi xuất thủ đi. Triệu Chu Đồng vừa nói vừa nhìn về phía 3 người Thạch Mục. Vu Thực là tên của gã thanh niên bàn quy tộc có hình xăm. Ánh mắt Triệu Dịch lộ ra vẻ không phục, nhưng nhìn lôi điện màu xám ngày càng dày đặc, hắn không khỏi run nhẹ, không nói năng gì. Vâng, cần tuân mệnh lệnh của trưởng lão. Hãn Triết chắp tay nói. Vâng. Thạch Mục cùng Vu Thực gật đầu đáp. Kim Phượng bà khẽ gật đầu rồi xoay người sang chỗ khác. Sau đó 3 đoàn ánh sáng ngũ sắc phóng về phía 3 người. Thạch Mục hơi ngẩn ra, nhưng sau khi ánh sáng 5 màu lóe lên, đã cảm nhận được mình được bao quanh bởi một thứ đồ vật ấm áp. Hắn cúi đầu nhìn, phát hiện mình đang mặc một áo giáp 5 màu. Hãn Triết cùng Vu Thực bên cạnh cũng như vậy. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 1082, Phá Trận, 2. Những lôi điện màu xám bên ngoài kia ẩn chứa âm hàn chi lực cực mạnh. Chưa chắc các ngươi có thể chịu đựng được. Áo giáp này có thể ngăn cản lực lượng lôi điện 2 lần, có thể bảo vệ các ngươi không có việc gì. Kim Phượng bà giải thích. Đa tạ Phượng trưởng lão. 3 người Thạch Mục nghe vậy liền mừng rỡ, chắp tay nói. Đi. Nhớ rằng phải đồng thời hủy diệt trận nhãn. Kim Phượng bà khẽ quát, thân thể bắn đi. 8 người khác cũng bay ra khỏi tán ô ngũ sắc, bay về chỗ trận nhãn của mình. Thạch Mục thi triển thủy hỏa lưu vũ giống như cá gặp nước. Xuyên qua vô số lôi điện màu xám, dễ dàng đến cạnh trận nhãn. Những người khác đều đã đến được chỗ trận nhãn của mình. Nhưng lúc này, tiếng cộng hưởng ầm ầm vang vọng trở lại. Thạch Mục nhìn về phía âm thanh truyền đến, đã thấy Hãn Triết bị một luồng lôi điện màu xám đánh trúng, nhưng may mắn hắn có mặc áo giáp 5 màu trên người. Mặt ngoài của áo giáp năm màu bỗng nhiên sinh ra năm đạo lưu quang màu xanh, vàng, trắng, đỏ, đen tạo thành một quang mang năm màu chắn lôi điện màu xám ở phía ngoài. Lôi điện màu xám liền ảm đạm đi rồi tiêu tán. Hãn Chiết tất nhiên vẫn bình yên vô sự, nhưng mặt ngoài của áo giáp năm màu này đã ảm đạm đi không ít. Thật có lỗi, có chút khinh thường rồi. Hãn Chiết áy náy nói, thân hình thoáng trì trệ, nhưng lại nhanh chóng bay lên lần nữa đến bên cạnh trận nhãn. Thạch Mục nhíu mày, hắn đã giao thủ cùng Hãn Chiết, đối với thực lực của người này cực kỳ rõ ràng, hắn sao có thể bị lôi điện màu xám đánh trúng. Chú ý, bên ngoài trận nhãn có một tầng cấm chế, cần bài trừ trước. Thanh âm của Kim Phượng bà vang lên. Thạch Mục lắc đầu, không nghĩ về Hãn Chiết nữa, nhanh chóng cẩn thận tránh lôi điện màu xám, đến bên cạnh trận nhãn. Càng đến gần trận nhãn, tia chớp màu xám càng nhiều, đan xen giống như một tấm lưới điện cực lớn, ngăn cản trước mặt hắn. Thân hình Thạch Mục như bay xuyên qua tia chớp màu xám. 20 trượng, 15 trượng, 10 trượng, 5 trượng. Hai mắt Thạch Mục mở to, kim quang lóe lên, xoẹt một tiếng, một mảng lớn hỏa diễm màu trắng bùng lên trên tay Thạch Mục, rồi hóa thành một thanh hỏa kiếm màu trắng cực lớn. Cánh tay hắn vung lên, hỏa kiếm màu trắng hung hăng chém lên hư không, bạch diễm văng khắp nơi. Oành! Chỗ hư không này bỗng nhiên chấn động lên, tuôn ra vô số hôi quang như thủy triều, có ý đồ ngăn cản hỏa diễm. Nhưng ngọn lửa này chính là do những chí dương chi lực còn sót lại trong cơ thể Thạch Mục tạo thành, uy lực to lớn không thể nào ngăn cản được. Xoẹt một tiếng, hôi quang nhanh chóng bị chém rách thành một khe hở lớn, lộ ra một vòng xoáy màu xám, chính là trận nhãn. Từng đợt chấn động cường đại truyền ra từ phía bên trong vòng xoáy, khiến cho Thạch Mục cả kinh. Cổ lực lượng dao động này nếu như tính tương đương với tu vi của vũ giả, thì đã đạt đến cấp độ thần cảnh sơ kỳ, muốn bài trừ sợ là không dễ dàng. Vận dụng phiên thiên côn. Hắn lắc đầu ngay lập tức, hoàn cảnh của mình có chút phức tạp, lúc này nếu lộ ra mình có phiên thiên côn không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Tâm niệm Thạch Mục vừa động, tay phải phát ra một đoàn hắc khí, thúc giục lực lượng của thân ngoại hóa thân. Huyết quang trong tay lóe lên, lấy ra huyết sắc tản kiếm. Ông ông ông, hào quang của tản kiếm màu máu tỏa sáng, ngưng tụ thành một kiếm quang màu máu dài vài thước, bên trong kiếm quang hiện ra vô số phù văn pháp tắc, chính là lực lượng tàn phá của thân ngoại hóa thân. Kiếm quang tản ra khí tức khó hiểu, khiến sương mù màu xám đều bị bức lui. Ngoại trừ phiên thiên côn thì thủ đoạn công kích lợi hại nhất của hắn chính là sử dụng lực công kích của lĩnh vực không trọn vẹn của thân ngoại hóa thân. Động thủ. Thanh âm Kim Phượng bà bỗng nhiên vang lên trong tai mọi người. Thạch Mục khẽ quát một tiếng, thúc giục pháp quyết trong tay, thân ngoại hóa thân giơ tay chém kiếm quang màu máu xuống vòng xoáy màu xám. Hào quang quanh vòng xoáy màu xám tỏa sáng, bộc phát ra một cỗ lực lượng khổng lồ, khiến huyết sắc tàn kiếm chấn động không thôi. Hai mắt Thạch Mục mở trừng trừng, cơ bắp toàn thân phồng lên, gân xanh trên cánh tay cũng hẳn lên, kịch liệt khống chế huyết sắc tàn kiếm. Quang mang quanh tàn kiếm tản mát ra càng lớn. Kiếm quang màu máu càng chém sâu vào trong vòng xoáy màu xám, phá vỡ hạch tâm. Một tiếng oành, thật lớn vang lên. Vòng xoáy màu xám nổ tung, một sóng xung kích bộc phát ra, đánh lên ngực Thạch Mục. Áo giáp năm màu trên người hắn điên cuồng chấn động, nhưng chỉ giữ được một nhịp thở thì vỡ nát, tuy nhiên đã khiến sóng xung kích đánh lên người hắn suy yếu đi. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ ma lực đánh mạnh vào ngực mình, lục phủ ngũ tạng như muốn lệch đi, miệng phun ra một ngụm máu tươi lớn, thân thể bị chấn bay ra ngoài. Thanh âm xoẹt xoẹt vang lên bên tai, mấy tia chớp màu xám hung hăng đánh xuống thân thể hắn. Thạch Mục khẽ quát một tiếng, thúc giục pháp quyết, kim quang quanh thân nhấp nháy, cửu long khỏa kim giáp hiện ra cứng rắn chống chọi với mấy đạo thiểm điện. Tuy áo giáp không hư hao chút nào, nhưng chân khí bên trong cơ thể hắn đã tiêu hao sạch. Hắn nhẹ nhàng thở ra, nắm một viên cực phẩm linh thạch trong tay, thân thể nhoáng lên di chuyển luồng lách bên trong rừng tia chớp màu xám, cùng lúc đó thu lại cửu long khỏa kim giáp. Áo giáp này tuy vẫn kém phiên thiên côn, nhưng hắn cũng không muốn người khác nhìn thấy. Tám người khác cũng đều tự tế ra pháp bảo thi triển công kích cường đại cùng một lúc, với Thạch Mục, tự mình phá hủy trận nhãn phân công cho mình. Trong lúc nhất thời, không gian màu xám chấn động kịch liệt, mây xám cuồn cuộn như thủy triều đầy trời rồi dần dần tiêu tán. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1083, Dương Đông Kích Tây 1. Thạch Mục thấy vậy, trong lòng thầm thở ra, chuyện nơi đây hiển nhiên là một âm mưu, đồng thời thiên đình không thoát được liên hệ. Dù sao ngoại trừ thiên đình ra, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ thiên hà tinh vực cùng với tinh vực liền kề, tuyệt không khả năng có người có thể bày ra đại trận cho dù là, thần cảnh cũng khó có thể thoát khốn như thế. Nếu như hắn dự liệu không sai thì, tộc trưởng của tam đại hoang tộc tuyệt đối không thể ở nơi này, hoặc có thể là căn bản không có bị vây khốn. Trong này nhất định có sự hiểu lầm gì. Cộng thêm người có lòng cố ý gây tạo thị phi, mới làm ra diễn biến như vậy. nhưng mà chút ít sự việc này cứ trước hết giao cho thần cảnh của tam đại hoang tộc, lo lắng đi. Hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ, là nhanh chóng rời khỏi nơi này, để chạy trở về gặp Trung Tú. Nhưng mà vào thời khắc này, dị biến đột ngột nảy sinh. Một tiếng hét thảm truyền ra từ hơn trăm trượng, khuynh hướng mây xám tiêu tán trong không gian cũng theo đó chợt chậm lại. Thạch Mục quay đầu nhìn lại, biến sắc. Cách hắn mười mấy trượng, một trận nhãn lốc xoáy màu xám không ngờ lại không bị hủy diệt, bên cạnh trận nhãn nằm một người cháy đen, rõ ràng là Hãn Triết. Xem ra dường như là lúc phá hủy trận nhãn bị tia chớp màu xám cho đánh trúng. Lốc xoáy màu xám phát ra thanh âm ông ông, kịch liệt xoay tròn, đồng thời phồng lớn lên thật nhanh. Nhưng mà điều làm Thạch Mục có chút ngạc nhiên chính là, không gian màu xám cho chấn động không ngờ lại có chút ổn định, mây xám sôi trào sùng sục cũng bắt đầu có khuynh hướng bình tĩnh lại. Không xong, Thạch Mục kinh hãi. Nhưng mà thời khắc này hắn cách trận nhãn quá xa, muốn qua đó cũng không kịp. Vào thời khắc này, một đạo xích quang chói mắt vô cùng bay vụt đến, trong quang mang mơ hồ có thể thấy là một cây xích sắc quải trượng, bề mặt từng vòng phù văn lượn lờ, giống như một đạo kinh hồng nhẹ nhàng phiêu giật, nhoáng lên một cái lướt qua ngấm chìm vào trung tâm lốc xoáy màu xám, xuyên thủng nó. Lốc xoáy màu xám xoay tròn lập tức ngừng lại, lập tức nổ tung ầm ầm, biến thành hư vô. Ánh sáng đỏ nhoáng lên một cái, xích sắc quải trượng bay vụt về, đáp xuống trong tay Kim Phượng bà ở phụ cận. Thạch Mục thấy vậy, nhẹ nhàng thở ra. Trận nhãn cuối cùng bị hủy, mây xám nhanh chóng tiêu tán, lôi điện rơi xuống giữa không trung cũng đã biến mất. Vài vết nứt to lớn hiện ra, đồng thời nhanh chóng lan tràn, phân bố khắp toàn bộ không gian, sau đó một tiếng nổ nặng nề vang lên, không gian rốt cục phá thành mảnh nhỏ. Trước mắt mọi người hoa một cái, ngay sau đó, liền xuất hiện lần nữa trên bầu trời Tê Hà đảo. Thạch Mục nhẹ nhàng thở ra, lập tức nhìn chung quanh, đồng thời thần thức khuếch tán ra. Đuôi chân mày hắn nhướng lên, cực xa nơi phía chân trời có vài đạo độn quang mơ hồ, nhanh chóng bỏ chạy, nhoáng lên một cái nữa, hoàn toàn biến mất ở phương xa. Hừ, quả nhiên có người mai phục tại nơi này. Kim Phượng bà cùng mọi người cũng nhìn thấy mấy độn quang đó. Xem ra là có người muốn lừa chúng ta tới nơi này, sau đó thi pháp vây khốn, nhưng mà bọn họ tại sao phải làm như vậy? Đôi mi thanh tú của Triệu Linh Lung nhíu chặt, lẩm bẩm nói. Không xong, Phượng Dực Thành. Thạch Mục đột nhiên nghĩ tới điều gì, bật thốt lên. Kim Phượng bà cùng mọi người nghe vậy, sắc mặt đều biến đổi. Không sai, vô cùng có khả năng là kế Dương Đông kích Tây, chúng ta mau trở về. Kim Phượng bà phất tay tế ra cái phi chu có cánh ấy, mọi người vội vàng phi thân nhảy lên phi chu. Phi chu bùng lên xích quang dữ dội, vô cùng nhanh chóng bay về phương hướng Phượng Dực Thành. Thạch Mục khoanh chân ngồi ở trên phi chu, ánh mắt nhìn bên cạnh, ánh mắt lóe lên. Trong hành động lúc trước Hãn Triết dường như bị thương không nhẹ, thời khắc này đang ngồi xếp bằng, lấy ra một viên đan dược uống vào, trên người lóe ra một luồng bạch quang, nỗ lực khôi phục thương thế trên người. Dường như cảm nhận được ánh mắt Thạch Mục, hắn quay đầu nhìn lại. Vừa rồi thật là xin lỗi, tại hạ không ngờ lại liên tiếp sơ suất, suýt nữa hỏng đại sự, sánh không kịp với thần thông cao minh của Thạch đạo hữu. Hãn Triết nói, thái độ khiêm hòa mấy phần so với trước. Tựa hồ có chút áy náy đối với khuyết điểm của bản thân mình. Làm gì có, cũng may Kim Phượng bà đã ra tay bổ cứu rồi, Hãn đạo hữu không nên tự trách. Thạch Mục cười ha hả, nói. Hai người tùy tiện nói chuyện phiếm đôi câu, rồi đều nhắm mắt vận công, khôi phục chân khí và thương thế. Kim Phượng bà thời khắc này một mình đứng ở phía trước phi chu, sắc mặt lạnh lùng, quanh thân áo bào phồng lên, quả nhiên đang toàn lực khởi động phi chu tiến lên, tốc độ còn nhanh hơn trước mấy phần. Cũng không lâu sau, Phượng Dực Thành xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Thạch Mục đã sớm đứng lên, hai mắt kim quang nhoáng lên một cái, nhìn về hướng Phượng Dực Thành, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Phượng Dực Thành trong thời khắc này quả nhiên bị vô số bóng người đoàn đoàn vây khốn, đồng thời từ trong thỉnh thoảng truyền ra tiếng gầm rú. Những người này ai ai cũng mặc ngân sắc chiến giáp, trang phục này Thạch Mục không thể quen thuộc hơn nữa, chính là người của Thiên Đình. Ngoài ra, còn có mười mấy chiếc chiến hạm cự đại bay lờ lửng trên thành trì. Không ngừng đánh ra từng đạo quang trụ, bắn vào bên trong thành. Cấm chế chung quanh Phượng Dực Thành sớm đã bị phá, mỗi một đạo quang trụ rơi xuống, bên trong thành liền có mảng lớn kiến trúc sụp đổ, khắp nơi lửa cháy bừng bừng, một nửa thành chỉ biến thành phế tích, tiếng kêu khóc, kêu rên vang dội toàn bộ Phượng Dực Thành. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 1084, Dương Đông Kích Tây 2. Thạch Mục dùng sức nắm chắc quả đấm. Trong mắt tinh mang lập lòe, thảm trạng trước mắt so với Thanh Lan Thành lúc trước, còn có Tử Dương Thành trên đường tới đây giống nhau như đúc. Trong thành người của Thiên Phượng tộc và những người các tộc khác đều phấn khởi phản kháng, đang kịch đấu đánh giết cùng người của Thiên Đình. Chẳng qua là trong thành giờ này hơn phân nửa chiến lực không có mặt, bất kể số lượng hay là tu vi, người của Thiên Đình đều chiếm cứ thế thượng phong tuyệt đối.

vài tên thiên đình thần tướng đi đầu ngăn Triệu Linh Lung cùng mọi người ngăn lại, đánh giết quần thảo. Thiên đình thánh giai vũ giả còn lại thì nghênh đón Thạch Mục cùng mọi người. Trong lúc nhất thời, tiếng gầm rú và tiếng chém giết liên tiếp so sánh với trước đây còn mãnh liệt hơn, vang dội đến phía chân trời. Thạch Mục cầm trong tay như ý tấn thiết côn quang mang nhoáng lên, huyễn hóa thành mấy đạo côn ảnh, đánh vào người hai tên thiên đình thánh giai vũ giả. Hai người như trúng đòn nghiêm trọng, miệng phun máu tươi, đập rơi xuống trên mặt đất, không biết sinh tử thế nào. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1085, bẫy dập, 1. Thạch Mục đánh lui hai tên thiên đình thánh giai xong, côn pháp chợt chuyển, càn quét tới chiến đoàn khác, ánh mắt lại nhìn mọi người trong thành. Ngay sau đó, sắc mặt của hắn hơi thỏng ra. Trong số mọi người trong thành, hắn phát hiện Trung Tú thời khắc này bình yên vô sự, lập tức khiến cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà ngay sau đó, trên mặt hắn lại lóe lên một chút kinh ngạc. Trung Tú thời khắc này đang kịch đấu không ngừng với hai tên thiên đỉnh thánh giai. Kể ra thì, đây là lần đầu tiên từ khi hắn chia tay Trung Tú xong, thấy nàng xuất thủ giao phong cùng người. Trung Tú thực lực bất ngờ đã đạt đến thánh giai điên phong. Trong lúc phất tay thân thủ nhu mỹ, từng đạo kim sắc hỏa diễm bắn ra từ trên người, bất ngờ chính là huyền chân kim diễm. Nàng lấy một địch hai, không rơi xuống hạ phong chút nào. Trong lòng Thạch Mục buông lỏng, ngưng thần tập trung vào chiến đấu. Hai mắt hắn kim quang chớp động, như ý tấn thiết côn trong tay quang mang bùng lên dữ dội, thông thiên thập bát côn phóng ra, phát huy chiến lực tuyệt mạnh, gần như không có thánh giai nào có thể kiên trì hai chiêu dưới tay hắn. Nhưng mà trận chiến đấu này mấu chốt hiển nhiên không nằm trên bực thánh giai như Thạch Mục, mà là giữa các thần cảnh đại năng đánh giết say sưa trên không trung. Giữa không trung, tiếng gầm rú đinh tai nhức óc kéo dài không dứt. Mười mấy đoàn quang mang kịch liệt va chạm, hư không thỉnh thoảng bị vỡ ra, nổi lên từng khe nứt không gian, khắp hư không đều dường như muốn sụp xuống vậy. Thần cảnh đại năng song phương số lượng tương đương, trong lúc nhất thời, không ngờ lại bày ra trạng thái thế quân lực địch. Giữa không trung ở trung ương, hai đạo quang mang một đỏ một bạch đan lẫn vào nhau, kịch liệt va chạm, nửa bầu trời ánh thành hai màu đỏ trắng, chính là hai người Kim Phượng bà và Ngao Phong thần tướng đó. Hai a. Ngao Phong bỗng nhiên hét một tiếng lớn, trên cánh tay bạch quang bùng lên dữ dội, một quyền đánh ra, 36 đạo quyền ảnh cự đại hiện ra. Mỗi một đạo quyền ảnh có quyền kình không giống nhau, có cương có nhu, biến hóa vạn thiên, khiến cho người ta hoa cả mắt, hơn nữa có cảm giác không có cách nào chống đỡ. Hừ, không ngờ rằng ngươi lại tu tam thập lục thiên cương quyền pháp tới cảnh giới như thế, thực tại khó có được. Kim Phượng bà khinh miệt hừ lạnh một tiếng, hồng quang trên người bùng lên dữ dội, vô số xích sắc hỏa diễm bay ra. Ngưng tụ quanh thân bà ta thành một biển lửa hình tròn 4-5 trượng. 36 đạo quyền ảnh đánh vào trong biển lửa, dường như châu đất xuống biển, trong nháy mắt ngấm chìm vào trong đó, biến mất không thấy đâu. Cái này, đây là lĩnh vực. Ngao Phong sắc mặt đại biến, nhìn biển lửa quanh thân Kim Phượng bà, kinh hãi nói. Coi như ngươi còn có chút kiến thức, chịu chết đi. Kim Phượng bà cười đắc ý, thân thể bắn ra, gần như trong nháy mắt vượt qua cự ly mười mấy trượng. Xuất hiện ở bên cạnh Ngao Phong, biển lửa lĩnh vực bao phủ xuống Ngao Phong. Ngao Phong thấy vậy, vội vàng phất tay ngoắc một cái con lam sắc băng long thoáng cái buông bỏ kim sắc hỏa phượng, bay vụt về, quay quanh chắn trước người của hắn. Nổ cho ta. Ngao Phong trong mắt lóe lên một vẻ dữ dằn, nhanh như tia chớp biến ảo mấy cái pháp quyết, lam sắc băng long ầm ầm vỡ toạt ra, biến thành một đám mây lam sắc, trong đó bất ngờ có không ít lam sắc phù văn, cầm chân biển lửa lĩnh vực một lát. Cùng lúc đó, Ngao Phong thân hình chợt động, hóa thành một đạo bạch quang, rời xa Kim Phượng bà. Hắn nhìn lại chung quanh, thiên đình thời khắc này đã không chiếm thượng phong, lập tức mặt lộ vẻ do dự. Vào thời khắc này, thần sắc hắn khẽ biến, dường như nhìn thấy gì. Mục đích đã đạt đến, rút lui. Ngao Phong đột nhiên quay đầu, hét lớn một tiếng. Người của thiên đình nghe được thanh âm này, liên tiếp dừng thế công, nhanh chóng thoát khỏi chiến trường, bay tới mấy chiếc chiến hạm kia, nhanh chóng bay vào trong chiến hạm. Những thần cảnh giao chiến với Triệu Linh Lung cùng mọi người, sau khi những người còn lại rút lui xong, cũng liên tiếp thi triển thủ đoạn, thoát khỏi chiến đoàn, nhưng mà không hề lập tức rút lui, mà là tụ tập đến bên cạnh Ngao Phong. Bọn họ hành động nhanh chóng thuần thục, toàn bộ quá trình ngay ngắn trật tự, dường như sớm đã diễn luyện rất nhiều lần, không mất mấy nhịp thở, trên Phượng Dực Thành đã không thấy được một người của thiên đình nào. Bên thiên phượng nhất tộc thấy cảnh này, lập tức ngây ngẩn cả người. Phù văn minh khắc trên mấy chiếc chiến hạm sáng lên quang mang các màu. Trận pháp vận chuyển, vô cùng nhanh chóng bay đi xa. Ngao Phong cùng với thần cảnh đại năng cũng đều thoát khỏi chiến trường, theo sát mấy chiếc chiến hạm, bay vụt đi. Đuổi theo. Một vị thiên phượng trưởng lão hét lớn một tiếng, liền muốn đuổi sát theo. Chờ một chút, chiến hạm đó có tốc độ bọn hậu bối thánh giai không đuổi kịp, chỉ mấy người chúng ta dù đuổi theo cũng không ngăn lại bọn chúng,

Thạch Mục nghe vậy, chậm rãi gật đầu, không tiếp tục nói gì. Phượng Dực Thành nơi này là chuyện gì xảy ra? Giữa không trung, Triệu Dận nhìn tình hình phía dưới, nhíu mày hỏi. Thần sắc của ông ta không thay đổi, ngữ khí cũng không có gì dao động, nhưng người ở tại tràng đều có thể nghe được sự uy nghiêm và phẫn nộ trong đó. Lời này vừa nói ra, tất cả Thiên Phượng tộc nhân đều câm như hến, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh một hơi. Ta nói vậy, là người của Thiên Đình xuất thủ, bọn họ. Kim Phượng bà đơn giản kể lại chuyện đã xảy ra. Triệu Cự. Triệu Dận ánh mắt lạnh lùng, một cổ uy áp cuồng bạo đột nhiên khuếch tán bung ra. Người tu vi hơi yếu ở phụ cận biến sắc, bịch bịch lui về phía sau, trong đầu óc trống không một trận, suýt nữa té xuống bất tỉnh. Tộc trưởng, ba người các vị vì sao cũng đến chậm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kim Phượng bà hỏi. Ba người chúng ta cũng gần giống như các ngươi vậy, trên đường từ tiền tuyến quay trở về, không ngờ lại không biết từ khi nào lọt vào một đại trận, cũng tìm hết một đoạn thời gian mới phá trận ra ngoài, xem ra Thiên Đình đã sớm có dự mưu. Triệu Dận trầm giọng nói. Trong lòng mọi người đều rất nặng nề. Một đại điển yên vui như thế không ngờ lại bị quấy rối thành bộ dáng như vậy, sau này liên minh còn có thể đạt thành sao? Chuyện này sau này hãy nói, trước hết hãy điều tra xem trận chiến này tình huống tổn thương thế nào, mau mau báo cho ta. Triệu Dận ánh mắt nhoáng lên một cái, nói. Vâng. Trần phu nhân vội vàng đáp ứng, phi thân đi. Nhị vị, thỉnh. Triệu Dận nói với Lục Quỳ Trung, Địch Ngạn. Lúc này, hai người này thần tình cũng rất là khó coi. Ba người đều không nói gì thêm, sóng vai bay xuống một chỗ đại điện phía dưới. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1087, ta không đồng ý một. Phượng Dực Thành, Nội Thành, Phượng Viêm Điện. Phượng Viêm Điện chính là chủ điện trong thành Thiên Phượng tộc nghị sự bàn chuyện trọng yếu đều tổ chức ở đây. Lúc này, trong Phượng Viêm Điện đầu người nhốn nháo, tiếng huyên náo nổi lên bốn phía, bên trong đứng hơn 10 người. Tất cả đều là trưởng lão chủ yếu của tam đại hoang tộc. Trong điện, trên chỗ chủ tọa bày một chiếc xích tinh điêu loan bảo tọa, Triệu Dận ngồi nghiêm trên đó, hai bên ông ta còn bày hai cái ghế điêu khắc lớn bằng tử đàn, phân biệt đang ngồi bàn quy, tộc trưởng Lục Quỳ Trung cùng Địa Long tộc trưởng Địch Ngạn. Ngươi nói cái gì? Phương Thiên Chính chết trận rồi hay sao? Triệu Dận lạnh giọng hỏi. Thanh âm của ông ta vừa nổi lên, bên trong đại điện lập tức yên tĩnh lại. Khởi bẩm tộc trưởng, không chỉ có Tử Tình Ma Ngưu tộc trưởng chết trận rồi, trong số Thiên Hà Bách tộc đến mừng, còn có mấy vị tộc trưởng bộ tộc nhỏ, trưởng lão hoặc là đệ tử, cũng đều bỏ mạng ở trong trận đánh nơi này. Lần này chúng ta tổn thất hai vị thần cảnh sơ kỳ, cường giả và hơn trăm vị thánh giai cường giả. Triệu Chu Đồng khom người cúi đầu bẩm báo. Lục Quỳ Trung và Địch Ngạn nghe vậy, sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi. Yếu vụ hiện giờ xem ra là kiểm lại chiến tổn, trợ cấp thương binh. Nhất định phải dàn xếp ổn thỏa người trăm tộc lần này tới tham gia lễ mừng, trợ giúp người bị thương mau sớm khôi phục. Mặt khác cũng phải tăng cường giám khống trên các vị trí trọng yếu của Chu Tước Tinh cùng với bên ngoài Chu Tước Tinh, phòng ngừa tay sai Thiên Đình đi xong rồi quay trở lại. Triệu Dận sắc mặt ngưng trọng, lên tiếng nói. Triệu Huynh, theo ý ta, bọn chúng ta xem ra nên mau chóng liên hiệp trăm tộc, thừa dịp mọi người nóng lòng báo thù, có cùng chung mối thù, đi đến tiền tuyến trọng thương địch nhân. Khánh Quy tộc trưởng vuốt râu ngắn, lên tiếng nói. Lục huynh nóng lòng báo thù ta có thể hiểu được, nhưng bởi vì chuyện này vừa xảy ra, chỉ sợ không ít gia tộc, trong trăm tộc thiếu hụt lòng tin đối với tam đại hoang tộc ta, chỉ sợ tụ hợp lại sẽ không dễ dàng như vậy nữa rồi. Địa Long tộc trưởng Địch Ngạn lại không cho là vậy, lên tiếng. Đúng lúc này, cửa điện đóng chặt bỗng nhiên bị đẩy ra, Triệu Chu Minh gương mặt gấp gáp đi vào. Bẩm báo tộc trưởng, sau khi Tử Tình Ma Ngư tộc trưởng chết trận, cháu nội là Phương Sách chấp trưởng tộc trưởng Tín Vật. Dưới cơn thịnh nộ, đã mang theo tộc nhân rút về bổn tộc rồi, còn buông lời nói sẽ không đi theo tam đại hoang tộc chúng ta nữa. Triệu Chu Minh thi lễ một cái với Triệu Dận rồi nói. Lời này của ông ta vừa nói ra, bên trong đại điện lập tức vang lên một trận ồn ào. Lần này Triệu Khai Thánh Nữ kế nhiệm đại điển dự tính ban đầu chính là liên hiệp trăm tộc, kết quả lại vì bọn chúng ta lầm âm mưu của địch nhân, dẫn đến trăm tộc bị tổn thất, cũng đích thực không oán được bọn họ. Hơn nữa, trước hến ổn định thế cục hôm nay rồi nói sau. Triệu Dận thở dài một hơi rồi nói. Triệu Linh Lung đứng ở một bên nhíu kích đầu mày, dường như muốn nói ra suy nghĩ của mình nhưng rồi lại thôi, có vài phần do dự. Nhưng cuối cùng nàng vẫn đi vượt qua đám người, lên tiếng nói. Khởi bẩm tộc trưởng, chuyện thánh nữ kế nhiệm bởi vì thế tạm dừng. Chuyện này liên quan đến hưng suy của Thiên Phượng tộc, có khả năng đề chấn sĩ khí, nên chăng mau chóng tiến hành xong buổi lễ. Chuyện này hay là tạm hoãn một đoạn thời gian rồi tính sau, lập tức nên lấy ổn định thế cục của Thiên Hà Tinh Vực làm chủ. Lần này Thiên Đình đột nhiên làm khó dễ đối với Chu Tước Thành, chỉ sợ chiến sự tiền tuyến cũng sẽ sinh biến, cần mau sớm bố trí nhân thủ giải quyết, tạm thời không rảnh rỗi tiếp tục buổi lễ. Triệu Dận nghe được lời ấy, mày khẽ nhíu lại nói. Ông ta còn chưa dứt lời, chỉ thấy một vị trưởng lão lại vội vã đẩy cửa điện ra, chạy vào. Khởi bẩm tộc trưởng, tiền tuyến báo lại, Xưng Cổ Man tộc đột nhiên tăng binh gấp đôi, áp về phòng tuyến của chúng ta, quân phòng thủ áp lực cự đại, thỉnh cầu chi viện. Người đó vừa vào cửa, lập tức cúi người nói. Thật là đợt sóng này chưa hết, lại nổi lên đợt sóng tiếp. Triệu huynh, y theo lão phu thấy, lúc này xem ra cần phải mau sớm hiệu lệnh tộc trưởng và trưởng lão các tộc, trở về bổn tộc của tự bản thân mình, ổn định tộc quần, đồng thời điều động cường giả đi bổ sung chiến lực ở tiền tuyến. Địch Ngạn ánh mắt ngưng trọng, nói như thế. Địch huynh lời này phải lắm, cứ theo địch huynh nói đi làm đi, thiên phượng tộc chúng ta toàn lực ủng hộ. Triệu Dận gật đầu một cái đáp. Tộc trưởng, lần này đại điển tiếp nhậm của thánh nữ tuy rằng không thể làm xong, nhưng trước đó trong khi tỉ thí, thật ra thì có phát hiện ra một nhóm hậu bối thực lực không tầm thường, chúng ta sau khi tiến hành bồi dưỡng, nhất định có thể tạo ra tác dụng lớn. Kim Phượng bà lên tiếng nói. Khởi bẩm tộc trưởng, trước đó trong khi tỉ thí đã chọn lựa xong tu bạn lữ của thánh nữ, thuộc hạ cho rằng nên mau sớm cho hai người thành hôn, đồng thời sớm cho hai người bắt đầu tu tập âm dương loan phượng bí thuật. Nếu có thể như vậy, một mặt là có thể nhanh chóng đề thăng thực lực của hai người, một phương diện khác cũng có thể kết thành liên minh với Di Thiên Cự Viên tộc, thu được sự ủng hộ của bọn họ. Không chờ Triệu Dận lên tiếng, Triệu Chu Minh lại nói bổ sung. Thánh nữ chưa tiếp nhậm, đã tiến hành chuyện này, sợ là có chút không ổn. Trần Phu Nhân có chút lo âu nói. Vào lúc phi thường thì có thể làm chuyện phi thường, thánh nữ giờ này tu vi cũng lên tới viên mãn, nếu có thể lấy âm dương loan phượng bí thuật phụ trợ, hoặc có thể tiến hơn một bước, trực tiếp bước vào hàng ngũ thần cảnh, đây đối với thiên phượng tộc, cùng với toàn bộ thiên hà yêu tộc mà nói, cũng đều là một trợ lực lớn. Triệu Chu Minh lập tức nói. Triệu Dận sau khi nghe xong, trên mặt nổi lên vẻ trầm ngâm, dường như rơi vào trong trầm tư. Theo ta được biết, thạch mục này tuy là đại biểu Di Thiên Cự Viên tộc, nhưng chỉ có một người tới nơi này, cũng không có Di Thiên Cự Viên tộc nhân khác đi theo, thân phận của hắn không phải là còn có chút nghi vấn sao a? Lúc này, Khánh Quy tộc tộc trưởng Lục Quỳ Trung lại đột nhiên mở miệng nói. Thạch mục lúc tới, trên người có lệnh bài của trưởng lão Di Thiên Cự Viên tộc, lại có Bạch Viên lão tổ huyết mạch, hơn nữa mang đến kết minh tín vật của năm xưa Thiên Phượng tộc và Di Thiên Cự Viên là Niết Bàn Phượng Thoa, tin tưởng thân phận cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa lần này trong biến cố, hắn còn từng lập qua công lớn. Triệu Chu Minh biện hộ cho Thạch Mục. Cho dù là như vậy, Thạch Mục thân là nhân tộc, huyết mạch của Bạch Viên lão tổ trên người cũng có chút không tinh khiết, thân phận cũng chỉ sợ khó có thể xứng đôi với thánh nữ. Lục Quỳ Trung tiếp tục nói. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 1088, ta không đồng ý hai. Ý theo lão phu thấy, thánh nữ đích xác xem ra nên kết hợp với thanh niên ưu tú của yêu tộc. Nhưng mà điều này dù sao cũng là chuyện trong tộc của quý tộc, còn cần Triệu huynh tự mình quyết định. Địch Ngạn ánh mắt rời về phía Triệu Dận, lên tiếng nói. Triệu Dận đầu mày khẽ nhíu, hồi lâu sau lên tiếng nói. Mang Thạch Mục và Linh Tú nha đầu kia tới chỗ này, ta muốn tự mình nhìn xem bọn chúng một chút. Vâng. Triệu Chu Minh lên tiếng, liền xoay người ra khỏi đại điện. Sau một lát, Thạch Mục hai người liền bị dẫn tới trong đại điện. Sau khi làm lễ ra mắt, Trung Tú liền bị Triệu Linh Lung kéo đến bên cạnh, Thạch Mục thì vẫn bị an bài đứng ở ngay phía trước đại điện. Tộc trưởng hai tộc Khánh Quy và Địa Long, đối với thân phận nhân tộc của Thạch Mục có nhiều để ý, thời khắc này đều dùng ánh mắt bất thiện theo dõi hắn, cố ý lấy uy áp cường đại chèn ép hắn. Nhưng mà hai người xuất phát từ một số đắn đo, thật ra thì đều không phóng ra linh áp. Nếu đổi thành một vị thánh giai đệ tử bình thường, đồng thời bị hai vị thần cảnh thực lực tối thịnh của thiên hà tinh vực nhìn chằm chằm, mặc dù hai người này không phóng ra nửa phần linh áp, cũng đủ để cho người này tâm kinh đảm hàn, gần như không có cách nào đứng vững vàng rồi. Nhưng mà bọn họ có chút không biết là, Thạch Mục từ khi bắt đầu tiến vào thánh giai sơ kỳ, liền có mấy lần giao phong cùng thần cảnh tồn tại, đối với cái loại kỹ xảo không có linh áp, chẳng qua là đơn thuần muốn lấy khí thế đè người này, tự nhiên căn bản sẽ không để ý tới. Hắn đối mặt với ba đại thần cảnh, không có bất kỳ vẻ sợ hãi nào, chẳng qua là mặt mỉm cười, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nhìn bọn họ. Triệu Dận nhìn chằm chằm Thạch Mục, sau một lát, chân mày dần dần thư triển ra, hiển nhiên đối với biểu hiện của Thạch Mục vẫn coi như hài lòng. Thạch Mục, nghe Chu Minh trưởng lão nói, trong biến cố lần này, ngươi lập được không ít công lao. Triệu Dận lên tiếng hỏi. Khởi bẩm tộc trưởng, Thạch Mục chẳng qua là trùng hợp phát hiện chút ít dị thường, đưa đến một số tác dụng mà thôi, không đảm đương nổi công lao gì. Thạch Mục thản nhiên nói, không có chút làm ra vẻ gì. Triệu Dận thấy thế, hài lòng gật gật đầu. Lúc trước trong khi tỉ thí, ngươi lực áp các vị tuấn tú của trăm tộc, thu thu được cơ hội kết thành bạn lữ với Tú Nhi, điều này cũng đúng một chuyện đẹp. Chẳng qua là chuyện này chỉ sợ không thể dựa theo dự tính trước đó tiến hành rồi. Triệu Dận nói tới đây, ngừng một chút. Thạch Mục thấy vậy, thần sắc không thay đổi, cũng không có trả lời, chẳng qua là mắt không chớp nhìn đối phương. Xem ra người cũng thấy rồi đấy, giờ này trước đó là Phượng Dực Thành bị vây, Thiên Đình dĩ nhiên dục dịch muốn hành động dậy, Thiên Hà Bách Tộc sau đó còn gặp phải chuyện Thiên Đình xâm lấn, chuyện của các ngươi, cần để lại sau rồi tính vậy. Triệu Dận tiếp tục nói. Thạch Mục chú ý tới, trong miệng Triệu Dận nói chính là gác lại sau rồi mới tính tiếp, cứ không phải để lại sau tiến hành, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Trung Tú vốn cho là kêu hai người bọn họ tới đây, là muốn bàn bạc làm chuyện này như thế nào, lại không ngờ là muốn hoãn lại chuyện này, lập tức biến sắc, sải bước nhảy ra, liền định đi ra biện bạch, ta không đồng ý. Còn không chờ Trung Tú lên tiếng, Thạch Mục đã lên tiếng nói trước, lời nào cũng dõng dạc, không ngờ lại mang theo vài phần không cho phép hoài nghi. Lời này vừa nói ra, cử tọa đều kinh hãi. Không biết đã bao nhiêu năm, không có ai dám nói chuyện như thế với Triệu Dận rồi. To gan. Triệu Linh Lung quát mắng. Người có biết, người đang nói gì không? Triệu Dận sắc mặt phát lạnh, lạnh giọng hỏi. Thạch Mục, không thể ngay mặt nghịch lời tộc trưởng. Triệu Chu Minh sắc mặt khẩn trương, vội vàng truyền âm nhắc nhở Thạch Mục. Khởi bẩm tộc trưởng, ngài nếu là bởi vì chiến sự cần phải rời lại hôn sự giữa ta và Tú Nhi, Thạch Mục không một câu oán hận, nhưng ngài nếu vì nguyên nhân khác muốn đổi ý chuyện này, cái đó Thạch Mục quyết liệt không thể đồng ý. Thạch Mục thần sắc không thay đổi, kiên quyết nói. Thạch Mục, ngươi là một tên nhân tộc, huyết mạch tầng thứ kém khá xa so với thánh nữ, xem ra có chút tự biết rõ rồi. Ngươi nếu buông bỏ, ba đại tộc ta tự sẽ giao cho ngươi bồi thường đầy đủ. Lục Quỳ Trung ánh mắt liếc xéo Thạch Mục, nói như thế. Thạch Mục, ta xem tư chất thực lực của ngươi đều không tệ, nếu được ba đại tộc ta mạnh mẽ tương trợ, trong vòng 100 năm bước vào thần cảnh cũng không phải là không thể a. Địch Ngạn còn lại làm bộ lộ nụ cười, dụ hoặc từng bước nói. Triệu Dận thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ không thích, nhưng cũng không nói cái gì. Đa tạ mỹ ý của nhị vị tộc trưởng, chuyện tốt như thế hay là để lại cho nhân tài kiệt xuất trong tộc của các ngươi đi. Thạch Mục thụ dụng không nổi. Về phần Tú Nhi, chỉ có thể gả cho Thạch Mục ta. Làm thê tử Thạch Mục ta, những người khác chớ hỏng mơ tưởng. Thạch Mục ánh mắt từ từ quét qua trên người ba đại tộc trưởng, cao giọng nói. Triệu Dận thấy vậy, trong ánh mắt chẳng những không có nổi giận vẻ, ngược lại nổi lên một chút thần sắc thưởng thức. Trung Tú lại nghe được xong hai má đỏ lên, tâm tựa như hươu chạy. Thạch Mục ta thân là đại biểu của Di Thiên Cự Viên tộc, lại là truyền nhân của Bạch Viên lão tổ, trong lúc tỷ thí dựa vào thực lực đoạt được đệ nhất, hơn nữa tình đầu ý hợp với Tú Nhi, đôi ta kết hợp với nhau. Hợp lý hợp pháp hợp tình, các ngươi dựa vào cái gì ngăn trở? Thạch Mục cao giọng chất vấn. Bị Thạch Mục hỏi như vậy, Khánh Quy Địa Long hai tộc tộc trưởng cũng lập tức ngây ngẩn cả người rồi, nửa ngày nói không ra lời. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1089, Cử Biệt Trùng Phùng. 1. Thạch Mục, ngươi không nên hiểu lầm ý tứ của hai vị tộc trưởng. Kỳ thật ta đối với ngươi vô cùng thưởng thức, nhưng trong lòng vẫn tồn tại một điều băn khoăn. Triệu Dận nói, xin hỏi Triệu tộc trưởng còn băn khoăn điều gì? Thạch Mục hỏi, trong cơ thể ngươi mặc dù kế thừa huyết mạch của Bạch Viên lão tổ, nhưng huyết mạch Di Thiên Cự Viên tộc có lẽ vẫn chưa thức tỉnh, hoặc vì nguyên nhân gì khác vẫn còn ít ỏi. Ngươi cùng Tú Nhi kết hợp tu luyện bí thuật âm dương loan phượng, chỉ sợ không giúp ích nàng ta bao nhiêu, nên chúng ta mới có chút nghi ngờ. Nếu như ngươi có thể nhanh chóng thức tỉnh huyết mạch Di Thiên Cự Viên, thì có thể ngay lập tức thành thân cùng Tú Nhi. Triệu Dận nói. Thạch Mục nghe vậy hơi ngẩn ra, tạm thời trầm mặc. Nhưng lúc này lại nghe được truyền âm của Triệu Chu Đồng. Thạch Mục, tộc trưởng có chỗ khó xử của ông ta, không thể hoàn toàn bác bỏ ý kiến của hai vị tộc trưởng khác, dù sao phía sau lưng bọn họ còn rất nhiều chủng tộc khác. Nếu ngươi mạnh mẽ tranh đấu lúc này cũng vô dụng mà thôi, hay để sau này rồi tính đi. Thạch Mục nghe xong liền trầm mặc thêm một lúc, sau đó mới mở miệng nói. Tốt, nếu đã như vậy thì hy vọng đến lúc đó các ngươi không được có ý kiến khác. Đó là lẽ tất nhiên. Triệu Dận đáp. Thạch Mục gật đầu, nhìn thoáng qua Trung Tú, cũng đúng lúc nàng nhìn qua hắn. Sau đó hắn liền đi về phía Triệu Chu Đồng rồi đứng ở một bên. Thời gian tiếp theo, Triệu Dận cùng thảo luận với hai vị tộc trưởng về việc Thiên Đình xâm lấn, sau đó mới cho mọi người lui xuống. Đi ra khỏi Phượng Viêm Điện, Thạch Mục, Thư Hữu Kim cùng đệ tử Bách Tộc được người hầu chỉ dẫn xuống một chỗ thiên điện, trong nội thành Phượng Dực Thành. Trời chạng vạng tối, Thạch Mục cùng Thái Nhi về tới nơi ở được Thiên Phượng tộc an bài. Vừa mới đi vào cửa, Thái Nhi đã nhìn thấy trái cây cùng bánh trái đặt trên bàn. Hai mắt nó sáng lên, vội vàng bay xuống từ trên đầu vai Thạch Mục, nhanh chóng mổ ăn. Thạch đầu, hôm nay Phượng tộc, ở trình độ nào đó coi như cũng tử tế, có nhiều đồ ăn ngon như vậy. Thái Nhi vừa ăn vừa hàm hồ nói. ngươi cái tên tham ăn này, ăn nhiều linh tài vào bụng như vậy mà còn để ý tới những cái bánh ngọt này. Thạch Mục cười mắng. Thạch Đầu, cái này ngươi không đúng rồi, linh tài thì có ưu điểm của linh tài, trái cây có ích lợi của trái cây, chỉ cần có cái ăn thì cái gì ta cũng không cự tuyệt. Huống hồ ăn nhiều linh tài ta lại nhớ mùi vị của trái cây đấy. Thái Nhi tạm ngừng ăn, nghiêm túc nói. Ăn đi, cái tên tiểu tử này, lát nữa kiếm thêm đồ ăn cho ngươi. Thạch Mục vừa cười vừa nói. Thêm đồ ăn? Cái đồ ăn gì vậy? Thái Nhi nghe xong, lập tức hứng thú. Buổi tối ngươi giúp ta tránh sự theo dõi của thiên phượng tộc, tìm được chỗ ở của Tú Nhi, ta sẽ cho ngươi một viên tiên phẩm linh thạch, thế nào? Thạch Mục hỏi. A, ngươi lại muốn đi tìm nương tử rồi. Sao ngươi phải làm việc lén lút như vậy? Thái Nhi nghi hoặc hỏi. Những trưởng lão của thiên phượng tộc kia tựa hồ đã phát hiện ra quan hệ của Tú Nhi và ta không bình thường. Sau buổi nghị sự tại Phượng Viêm Điện, ta nghĩ Tú Nhi cũng bị đưa về nội thành rồi. Thạch Mục nói. Những lão gia hỏa đáng ghét này. Thái Nhi chống nạnh bằng hai cánh, căm giận và bất bình nói. Nơi ở của chúng ta còn cách khá xa Phượng Viêm Điện cùng khu vực hạch tâm khác. Lúc chúng ta đi tới, ta đã quan sát dọc đường cứ cách mỗi trăm trượng đều có một trạm gác, ngoài ra còn che giấu không ít trạm gác ngầm, phòng vệ rất nghiêm ngặt. Thạch Mục trầm giọng nói. Có ta ở đây thì chỉ là vấn đề nhỏ. Ngươi cứ yên tâm đi. Thái Nhi vỗ ngực nói. Nhờ cậy ngươi rồi. Thạch Mục cười cười ném ra một viên tiên phẩm linh thạch cho Thái Nhi, rồi xoay người ngồi lên trên giường. Thái Nhi tiếp viên linh thạch nuốt vào miệng, ánh mắt lộ vẻ thỏa mãn, lông trên trán tản ra một luồng ánh sáng chói lọi. Sau nửa đêm, ánh trăng dần dần nghiêng về phía tây. Thạch Mục mắt nửa nhắm nửa mở, tay vỗ vỗ Thái Nhi nằm bên cạnh đang ngủ say. Dậy đi, chúng ta phải lên đường. Thạch Mục nói. Thái Nhi ngủ rất say, trong miệng lẩm bẩm nhưng không tỉnh lại. Thạch Mục lắc đầu bất đắc dĩ, nhấc Thái Nhi lên để trên vai mình. Một người một chim đi ra từ trong phòng, đóng cửa lại tung người nhảy lên nóc nhà. Thạch Mục tay bắt pháp quyết, Minh Thủy Quyết hóa thành một tầng nước bao phủ hắn cùng Thái Nhi. Thạch Đầu, ăn ngon, ăn quá ngon. Thái Nhi nói mớ. Thạch Mục bịt miệng nó, đánh cho một cái thật mạnh. A, Thái Nhi hét lớn nhưng bị bịt kín miệng. Tiếng kêu mơ hồ không rõ, nhưng nó cũng đã triệt để tỉnh lại. Mau nhìn xem chúng ta nên đi hướng nào. Ánh mắt Thạch Mục tìm kiếm trong bóng đêm, mở miệng nói. Hừ, không phải ngươi lợi hại sao, mau đánh ngất hết bọn chúng đi. Chuyện audio, huyền giới chi môn. Tác giả, vong ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1090, cử biệt trùng phùng. 2. Thái Nhi tức giận kêu. Thạch Mục không để ý đến lời nó nói. Trực tiếp cầm một viên cực phẩm linh thạch hư ơ trước mặt Thái Nhi. Thái Nhi còn đang tỏ bộ dáng tức giận, nhưng liền biến đổi, ánh mắt còn sáng hơn so với linh thạch. Đi bên này. Thái Nhi thuần thục nuốt linh thạch vào rồi phi thân lên, ánh mắt quét nhìn khắp nơi. Một lát sau, bên tai Thạch Mục vang lên thanh âm của Thái Nhi. Thạch Đầu, đi theo ta. Thạch Mục nghe xong liền im lặng gờ đi theo. Dưới sự chỉ dẫn của Thái Nhi, Thạch Mục tránh hết những trạm gác ngầm trên đường, rất nhanh liền vượt qua Phượng Viêm Điện. Đi tới khu vực hạch tâm của thiên phượng tộc. Ngươi xác định Tú Nhi ở bên đó. Thạch Mục đứng trên nóc một tòa cung điện màu vàng, nhìn ngọn núi cách hơn 10 dặm. Tất nhiên, khí tức của Trung Tú tỷ tỷ ta còn có thể nhầm sao. Nhưng núi thấp bên kia hình như bị bao trùm bởi một loại kết giới. Chúng ta vừa đi vào sẽ bị phát hiện ngay đấy. Thái Nhi nói. À, ngươi có thể tìm được trận nhãn không? Thạch Mục hỏi. Có thể, nhưng sẽ tốn chút thời gian. Thái Nhi dứt lời, hào quang trong mắt lóe lên tìm tòi khắp ngọn núi thấp. Không cần tìm trận nhãn nữa, góc tây bắc có một cửa ngầm, chúng ta đi vào từ chỗ ấy thì sẽ không bị phát hiện nữa. Sau một lát, Thái Nhi mừng rỡ kêu lên. Thạch Mục nghe xong liền vui vẻ, thân hình nhảy lên giữa không trung rồi hạ xuống góc tây bắc của ngọn núi, đi vào trong từ cửa ngầm. Thạch Mục nhanh chóng đi dọc theo đường núi uốn lượn quanh co, xuyên qua rừng cây rậm rạp rồi tới đỉnh núi. Chỉ thấy trên núi trong rừng cây rậm rạp thấp thoáng có một tòa lầu các ba tầng, đang tỏa hào quang lấp lánh đến chóng mặt. Dưới lầu có những tên hộ vệ của thiên phượng tộc, tên nào cũng chừng mắt ngó chừng xung quanh. Thạch Mục sớm đã cảm nhận được khí tức của Trung Tú, cuối cùng cũng không kìm nén được, thân hình lóe lên đi đến bên ngoài lầu các cao ngất. Xuyên qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng, hắn có thể nhìn thấy thân ảnh của Trung Tú. Giờ phút này mặc dù đêm đã khuya, nhưng Trung Tú vẫn ngồi ngẩn ngơ một mình trước bàn trang điểm. Si ngốc nhìn tấm gương đồng, thần sắc có chút ai oán. Đúng lúc này nàng tự hồ có cảm giác trong lòng bức rức, ánh mắt chuyển nhìn sang hướng cửa sổ. Cách một màn cửa sổ mỏng như lụa, có thể trông thấy bóng hình Thạch Mục in trên đó. Trung Tú khẽ giật mình, sau đó lộ ra thần sắc vui mừng đan xen vài phần tình cảm phức tạp. Hai người cứ như vậy si ngốc nhìn bóng dáng của đối phương, trong lúc nhất thời không ai nói được điều gì. Hai người các ngươi tính nhìn nhau như vậy cả đêm à?